Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, thứ 25 chương đáy lòng ở chỗ sâu trong mềm mại. Linh Nhi không ở Phượng Tê Sơn, chỉ nhu tuyệt mỹ trên gương mặt thoáng qua một mặt băng lãnh. Trong lòng một chút bởi vì Linh Nhi tin tức mà tụ tập khởi ấm áp một chút trôi qua. Biết Linh Nhi không có chết. Một khắc kia chỉ nhu băng lãnh tâm dường như lại lần nữa sống lại bình thường. Có chi giác, có nhiệt độ, Phượng Tê Sơn thánh tộc chắc hẳn thủ vệ nghiêm ngặt, rất khó đi vào đem Linh Nhi mang ra khỏi đến, cho nên đợi được tối hôm qua bọn họ tiến cung thời gian phái người mang ra khỏi Linh Nhi. Không ngờ, Linh Nhi không thấy, tại sao có thể như vậy? Thuộc hạ lục soát khắp Phượng Tê Sơn. Nghe nói tiểu chủ đã mất tích 2 ngày, ám vệ cung kính nói. Bị chỉ nhu toàn thân tỏa ra hàn ý cấp giật mình. Trước đây nàng toàn thân tỏa ra khí tức lành lạnh cư nhiên. Mà lần này là hơi lạnh thấu xương, nhìn thấy mà giật mình. Linh Nhi mất tích, kia tuyệt mỹ dung nhan thượng trong nháy mắt huyết sắc trừu tẫn. Cặp kia mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt buồn bã. Phảng phất là không đáy đầm sâu trong. Run rẩy đôi môi không biết nói cái gì là hảo tin tức như thế đối với chỉ nhu còn nói là chí mạng đà. Kế, nếu như chưa từng có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Linh Nhi là nàng ở trên đời này duy nhất yêu, duy nhất lo lắng, hoàng hậu ám vệ thấp giọng kêu một câu. Hắn vô ảnh, vốn là tội thần con, bị người khi dễ, là hoàng hậu ngày đó nhìn thấy hắn, cho nên cứu hắn, cho hắn chức vị. Mặc dù là thấy không được quang ám vệ, nhưng là lại là vô cùng hoàng hậu và hoàng đế tín nhiệm. Tân Trung Quốc rất là cảm kích lúc này chỉ nhu thân thể lui về phía sau một câu. Nàng cuối cùng là nữ nhân, cuối cùng là mềm yếu. Chỉ nhu chậm rãi nhắm hai mắt lại, liễm đi đáy lòng không an tĩnh hô hấp, thật lâu mở ra cặp kia mỹ lệ con ngươi, thoáng qua một mặt sắc bén quang mang. Cho dù lật biến toàn bộ phong nguyệt cũng nhất định phải tìm được Linh Nhi. Thuộc hạ nhất định không phụ hoàng hậu hy vọng của con người, ám vệ vô ảnh trong nháy mắt biến. Mất ở chỉ nhu trước mặt rốt cuộc là ai? Tài năng ở Phượng Tê Sơn, ở bọn họ mí mắt hạ, lặng yên không một tiếng động ngạch cướp đi Linh Nhi. Rốt cuộc là ai quần áo linh động màu hồng phấn hoa y khỏa thân? Ngoại phi màu trắng xa y. Lộ ra đường nét duyên dáng cổ họng và rõ ràng có thể thấy xương quai xanh. Váy phúc điệp điệp như tuyết ánh trăng hoa lưu động nhẹ tà đầy đất. Vén dĩ ba thước có thừa, có thể dùng dáng đi càng thêm ung dung nhu mỹ. 3000 tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm hồ điệp châm. Một luồng tóc đen thủy ở trước ngực, mỏng thi phấn trang điểm, chỉ tăng màu sắc mà nàng liền đứng ở nơi đó. Trầm mặc không nói. Nhìn trong sáng vạn lý bầu trời, như cánh bướm lông mi ở mắt hạt bỏ ra tán tán bóng mờ. Tăng thêm một tia mơ màng cảm giác chỉ nhu đáy lòng chợt thoáng qua một mặt mạch suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn, chỉ nhu thu hồi ánh mắt của mình nhanh hơn cước bộ đi đến. Chỉ nhu đi qua tầng tầng cung vũ đi tới ngự thư phòng tiền. Tham kiến hoàng hậu nương nương, ngự thư phòng tiền thái giám quỳ trên mặt đất gian tế thanh âm. Kêu, hoàng thượng có ở bên trong không? Chỉ nhu lành lạnh thanh âm không tự chủ mang theo một cỗ uy nghi nói. Này thế gian hách liên minh phong cơ hồ đô ở bên trong ngự thư phòng. Hách liên minh phong thật là rất cần chính yêu dân. Trái lại một không tệ đế vương. Hồi hoàng hậu, hoàng thượng nói ở thanh hoa cung đảng hoàng hậu thái giám cung kính âm cuống lưỡi nói. Chỉ nhu chân mày cau lại. Thanh hoa cung. Kia không phải là của nàng tẩm cung sao? Hoàng hậu cung điện, tối hôm qua nàng uống say vẫn ở hoàng thượng tẩm cung ánh sáng mặt trời điện nghỉ ngơi. Còn không từng trở lại thanh hoa cung đâu. Chỉ nhu xoay người tượng thanh hoa cung đi đến. Chẳng lẽ đây là tối hôm qua hách liên minh phong không có đem uống say nàng đưa đến chính mình tẩm cung thanh hoa cung mà đưa đến ánh sáng mặt trời điện nguyên nhân sao? Rốt cuộc hắn đang dở cho quỷ gì? Dọc theo đường đi nhao nhao cánh hoa phi rơi vào của nàng quần áo thượng. Mỹ lệ cảnh sắc nàng lại không có đi để ý tới. Tượng chính mình tẩm cung đi đến. Thanh hoa cung, tham kiến hoàng hậu nương nương, một thân mặc màu lam cung trang cung nữ nói. Ngô Nhi chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng ở đây, Chỉ Nhu hỏi chính mình tiếp thân cung nữ Ngô Nhi nói. Hoàng hậu nương nương, ngài một hồi sẽ biết, Ngô Nhi thanh thúy thanh âm mang theo. Cặp kia mắt to mang theo tiểu ý nhìn nàng, Chỉ Nhu nhìn mình này thiếp thân cung nữ, lúc này lại là rất vui sướng thần thái, còn giúp khách liên minh phong chậm đã chính mình, rốt cuộc là cái gì đâu. Ngô Nhi mang theo Chỉ Nhu đi qua hồ sen, đi qua giả sơn, đi tới thanh hoa cung hậu viện bằng phong hiên. Bằng phong hiên lại lấy giả sơn sơn cảnh là việc chính. Vừa vào cửa liền bị một thúy chướng ngăn trở, vượt qua sau đó, phương biệt hữu động thiên, kỳ lâm quái thạch, tầng tầng lớp lớp, mặt trên rêu thành ban, cây tử đằng thấp thoáng, thạch gian hơi lộ ra ruột dê đường mòn, điệp tơ bông hương đình viện, đẩy ra cổng vòm, đập vào mi mắt tất cả lại làm cho Chỉ Nhu ngơ ngẩn ở nơi đó. Một tòa màu trắng bàn đu dây thượng, hai bên có cung nữ khán hộ, mà kia mặt nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh lại nắm lấy ánh mắt nàng. Hồng nhạt thân ảnh, như thác nước bàn tóc đen phi trên vai, giơ lên tinh xảo khuôn mặt, chu môi đỏ mọng, ngưỡng đang nhìn bầu trời, như tiếng cười như chuông bạc phá vỡ chân trời. Một đôi tay nhỏ bé cầm lấy bàn đu dây đặng a đãng. Hồng nhạt y sam theo động tác của nàng tung bay. Mực sắc sợi tóc tung bay, phấn nộn khuôn mặt đắm chìm trong nhỏ vụn dưới ánh mặt trời. Giống bị một tầng kim sắc quang vựng bao vây lấy, hồng nhạt tường vi cánh hoa bay xuống, bay lả tả, tựa một hồi mỹ lệ mưa hoa lãng mạn khởi vũ, rơi ở của nàng xung quanh, tường vi hoa ở nàng bên chân nở rộ sán lạn, hồng như lửa, phấn nếu đào, bạch thắng tuyết, nhiều đóa nghênh dương phất phới. Điệp vây đình phi, lúc này mỹ được như mộng như ảo, tựa như thiên cung lý tiểu tiên nữ, kinh hỉ, kích động, không thể tin tưởng bất mãn trái tim, một cỗ khôn kể cảm xúc chướng đầy trái tim, vô pháp nói, một giọt nước mắt chảy xuống dưới đến, run rẩy thanh âm nói, là Linh Nhi sao, nói ra lời lại là vậy run rẩy, vậy cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ hết thảy trước mắt cũng chỉ là một giấc mộng. Một hồi mỹ lệ đến cực điểm mộng, nghĩ tiến lên đi, nhưng lại sợ đây là một hồi mỹ lệ bọt biển, nếu như đơn giản quấy dày, bọt biển hội biến mất, Chỉ Nhu chân hình như có thiên kim nặng, nghĩ hợp lại kinh lực khí đi bắt ở kia mỹ lệ mộng. Thế nhưng lại sợ biến mất, nàng kích động dị thương tâm biết bao phức tạp, lúc này bàn đu dây dần dần dừng lại, cung nữ đem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh ôm xuống. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh đứng ở nơi đó thân phận tường vi cánh hoa rơi là tả xuống. Quần áo phấn y động nhân, một cực kỳ ngọt khuôn mặt nhỏ nhắn, quyển lớn lên lông mi, như hắc bảo thạch bàn trong mắt, xinh xắn tiếu mũi, tinh mài môi anh đào, tuyết trắng da thịt, hoàn mỹ tất cả chỉnh hợp thành một hoàn mỹ được không chê vào đâu được khuôn mặt. Như bảo thạch trong mắt nhìn chằm chằm vào Chỉ Nhu, bỗng nhiên tặc tặc cười. Lộ ra hai thật sâu lúm đồng tiền, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ càng thêm đáng yêu. Nương tập tễnh bước tiến tượng Chỉ Nhu chạy tới, ầm một tiếng, Chỉ Nhu đại não hình như không nghe sai sự bình thường. Nàng gọi là gì, nàng hình như không có nghe được, lúc này nàng thậm chí không thể nghe, không thể nhìn, không thể động, duy nhất chi giác đó là tượng chính mình chạy tới thân ảnh nho nhỏ. Một chút tới gần nàng, nương, thanh âm non nớt lại lần nữa vang lên, Chỉ Nhu bản năng ngồi xổm xuống, run rẩy hai tay ôm này nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Lệ nóng doanh tròng, run rẩy thanh âm nói, là của ta Linh Nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.